Đinh Mật, được thôi, lần sau không tiết kiệm nữa. Quýt béo lắc lư muốn theo vào, bị ai đó đá ra. Góc chuyện audio.com, đóng sập cửa trước mặt. Từ sau lần lên chương trình trước, Đinh Mật lại nhận được lời mời từ hai chương trình khác, hy vọng cô có thể tham gia chương trình của họ một lần, còn có báo chí phỏng vấn vân vân. Tuy thù lao đưa ra khá cao, nhưng Đinh Mật vẫn từ chối. Cô chọn một cổng thông tin điện tử, đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, thời gian là thứ hai tuần sau. Vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông, là Bùi Dịch đã lâu không liên lạc. Đinh Mật mím môi, nghe máy. Học trường, Bùi Dịch chào phúng, em có thể đổi cách gọi khác không? Đinh Mật, Bùi Tổng, Bùi Dịch lười so đo với cô. Thôi, tùy em đấy. Tại sao em lại từ chối tham gia chương trình của đài truyền hình thành phố C? Không tại sao cả, em không muốn tham gia thôi. Em biết chương trình đó có những ai không? Lý Trung Ngôn, Hà Thịnh, đều là bậc thầy lồng tiếng hàng đầu, Đinh Mật vẫn luôn ngưỡng mộ họ. Đinh Mật nghe ra, là anh đã tiến cử em. Bùi Dịch cười lạnh, không phải em từ chối rồi sao? Còn hỏi làm gì? Đinh Mật nhoẻn cười, cảm ơn anh, Bùi Dịch nói, thôi bỏ đi, không so đo với em, mấy ngày nữa anh đến Giang Châu, cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Đinh Mật ngẫm nghĩ, nói, em và Lục Thời Miễn mời anh ăn cơm. Bùi Dịch tức đến nỗi dập máy luôn. Đinh Mật dán mắt vào chiếc điện thoại bị cúp máy, cắn cắn môi. Tối cô mua vỏ sủi cảo và nguyên liệu làm nhân rồi gói khá nhiều tính cất tủ lạnh để bữa sau ăn. Lúc cửa đổ chuông, Đinh Mật tưởng là Lục Thời Miễn quên mang chìa khóa, vội chạy ra mở cửa. Lục Thời Phong đứng ngoài cửa thấy cô mặc tạp dề thì ngẩn ra, lập tức nhướng mày cười. Em chuyển về rồi, Đinh Mật đỏ mặt gật đầu. Vâng, Lục Thời Phong gật đầu đi vào. Chuyển về thì tốt, anh đến đón Quýt Béo. Đinh Mật ồ một tiếng, lòng hơi buồn, cô rất thích cảm giác có Quýt Béo ở trong nhà. Ánh mắt cô đuổi theo bóng anh, thấy anh bước đến sofa bế Quýt Béo lên, nhíu mày. Em gói sủi cảo à? Lục Thời Phong nhìn thấy sủi cảo đã được gói sẵn đặt trên bàn ăn. Vâng, anh muốn ăn không ạ? Đinh Mật xoa tay nhìn anh. Được vậy anh ăn sủi cảo xong rồi đi, vừa hay anh cũng chưa ăn tối. Lục Thời Phong thả mèo lên sofa, ngồi xuống. Cửa lại mở ra, Lục Thời Miễn đi vào. Lục Thời Miễn nhìn Lục Thời Phong ngồi trên sofa, không nói năng gì. Đinh Mật mỉm cười, em đi nấu sủi cảo, hai anh đợi nhé. Đinh Mật chạy ào vào phòng bếp, Lục Thời Miễn bỏ áo khoác và túi máy tính xuống sofa, Lục Thời Phong ngước mắt nhìn anh. Chuyện kia giải quyết thế nào rồi? Tạm ổn, Lục Thời Phong liếc về phía phòng bếp tủm tỉm, tốc độ nhanh đấy, Lục Thời Miễn cười nhạt không nói gì. Đinh Mật nhanh chóng nấu chín sủi cảo và bưng lên bàn, hai anh em đều ăn rất nhiều, ăn được một nửa thì thiếu, Đinh Mật lại đi nấu tiếp. Lục Thời Phong ăn xong, vừa lòng thỏa ý đưa Quýt Béo về. Lục Thời Miễn rửa bát, Đinh Mật ngậm túi thuốc đứng sau lưng anh, mũi chân day day mặt sàn. Lục Thời Miễn, chúng mình cũng nuôi mèo nhé. Em muốn nuôi mèo, Lục Thời Miễn ngoảnh đầu liếc nhìn cô. Đinh Mật đưa khăn cho anh lau tay, gật đầu. Vâng, nuôi một nhóc mèo Quýt tốt nhất là có thể vỗ mập như Quýt Béo, đáng yêu biết bao. Lục Thời Miễn vắt khăn lên, mím môi cúi đầu liếc cô. Em muốn nuôi Quýt Béo. Đinh Mật ra sức gật đầu. Vâng, em thích Quýt Béo, Quýt Béo có rất nhiều kỷ niệm với chúng ta. Họ đã nuôi Quýt Béo gần 10 năm, trừ mấy năm xa cách nó thật sự đã tham gia vào rất nhiều kỷ niệm của họ. Nụ. Góc chuyện audio.com, hôn đầu còn cả hơn một năm sống chung. Anh nhìn cô một hồi, không nói gì, ra khỏi phòng bếp. Đinh Mật ngậm túi thuốc ngoẹo đầu nhìn bóng lưng anh, rốt cuộc có nuôi hay không vậy? Tối muộn, lúc Đinh Mật đi tắm, Lục Thời Miễn lên tầng trên một chuyến. Lục Thời Phong bất ngờ. Có chuyện gì? Lục Thời Miễn nhìn mèo Quýt Béo lăn lộn trên sofa, bước tới bế nó lên, quay người nhìn anh. Cứ để Quýt Béo được nuôi ở tầng dưới. Lục Thời Phong sừng sốt. Tại sao? Lục Thời Miễn liếc anh. Đinh Mật thích nó. Lục Thời Phong, khoan đã, đây là mèo của anh mà. Nghiêm túc mà nói, con mèo này vẫn luôn được hai anh em cùng nuôi, tính ra có khi Lục Thời Miễn còn nuôi nó lâu hơn. Anh nuôi con mèo này với bạn gái cũ nhỉ? Bạn gái cũ của anh vì nó nên mới cãi vã với anh đúng không? Sau này anh tìm bạn gái thì có lẽ cũng không giữ nó lại được, chi bằng để em mang đi trước. Không cho phân bua, Lục Thời Miễn mang mèo ra khỏi cửa. Lục Thời Phong đỡ chán, cứ thấy có chỗ nào không đúng, anh vừa mới ôm mèo về còn chưa kịp làm gì đã bị mang đi rồi. Anh gọi Lục Thời Miễn lại, từ từ, anh vẫn luyến tiếc mèo Quýt Béo lắm. Lục Thời Miễn ôm mèo béo bên hông, quay người nhìn anh. Cứ coi như con mèo này là quà kết hôn anh tặng em với Đinh Mật sớm. Dứt lời liền mang mèo đi. Bang, cánh cửa đóng sập lại. Lục Thời Phong đứng giữa phòng khách liếm mép liếc nhìn sofa trống rỗng. Mẹ nó, cách chương.